chỉ vì bảo vệ anh ra ngoài. Buổi dịch, tôi thật sự có phần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.